Cửu vực kiếm đế, chương 3230, Thái cổ bí cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, thập tam hoàng tử bên người, cũng không phải là không có thiên tôn cường giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tương phản, không quản là Lê Tuyết Thiên Tôn, vẫn là Vĩnh Dạ Thiên Tôn, hai người bọn họ thực lực, đều có thể xưng xem như thiên tôn bên trong cường giả. Nếu như mời hai người bọn họ bên trong một vị xuất thủ, nhưng không cần hao phí như thế đại giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại thập tam hoàng tử lại là lựa chọn để Sở Phong Miên xuất thủ, vậy cũng là mang ý nghĩa thập tam hoàng tử cảm thấy Lê Tuyết Thiên Tôn, Vĩnh Dạ Thiên Tôn thực lực có lẽ còn chưa đủ, lại hoặc là không đủ để làm hắn tại cái này thái cổ bí cảnh hoàng tử thí luyện bên trong tranh thủ đến đầy đủ lợi ích. Vô luận như thế nào, lần này trước giúp thập tam hoàng tử tranh thủ đến hắn mong muốn, sau đó ta tại mình thăm dò một phen cái này thái cổ bí cảnh a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên nghĩ tới đây, trong tay nước trà, uống một hơi cạn sạch. 3 ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại cái này 3 ngày bên trong, thập tam hoàng tử vậy phái người đến đây, cho Sở Phong Miên đưa một chút liên quan tới cái này thái cổ bí cảnh tư liệu. Cái này thái cổ bí cảnh, tương truyền tại mấy vạn năm trước, bị thiên kiếm thần hoàng ngẫu nhiên phát hiện, về sau chính là bị hoàng thất chiếm cứ, trở thành trong hoàng thất hoàng tử thí luyện chi địa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thái cổ bí cảnh, mặc dù vừa xuất thế vạn năm, nhưng là vậy xuất thế qua rất nhiều bí tàng. Giống như là lục hoàng tử, kỳ thật vậy xuất thân không cao, đã từng chỉ là một vị không có tiếng tăm gì hoàng tử, nhưng chính là có một lần, hắn tiến nhập thái cổ bí cảnh bên trong, từ trong đó đạt được một tòa cổ xưa bí tàng, nghe nói là đạt được hoang cổ một vị cự đầu truyền thừa, từ đó về sau thực lực một bước lên trời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Địa vị cũng là nước lên thì thuyền lên, tại bây giờ thiên kiếm lĩnh trong hoàng tử, lục hoàng tử địa vị thế lực, đủ để xếp vào 3 vị trí đầu hàng ngũ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giống như là thập tam hoàng tử, bây giờ dù cho là bởi vì thiên kiếm minh kết minh, làm hắn thế lực đại tăng, hiện tại vậy bất quá khó khăn lắm tiến vào trước 10. Cùng Sở Phong Miên có chỗ ân oán qua thập hoàng tử, vậy bất quá miên cưỡng tiến vào 5 vị trí đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này cũng đủ để chứng minh lục hoàng tử tại thái cổ bí cảnh bên trong đạt được cơ duyên, đến tột cùng là cỡ nào kinh người. Không có một lần tiến vào thái cổ bí cảnh bên trong, hoàng tử thế mà sẽ chết tiếp gần một nửa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại biết cái này thái cổ bí cảnh mở ra, là vì hoàng tử thí luyện về sau. Sở Phong Miên cũng biết, trong đó khẳng định là ẩn chứa vô số nguy hiểm. Thế nhưng là khi thấy tài liệu tương quan thời điểm, Sở Phong Miên vẫn là giật nảy mình. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, mỗi 2 vị tiến vào thái cổ bí cảnh hoàng tử, cũng có thể ở trong đó vẫn lạc 1 vị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Loại này tỷ lệ đào thải, cao dọa người, mỗi 1 vị hoàng tử đều có 5 lần tiến vào thái cổ bí cảnh cơ hội. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể thông qua cái này 5 lần hoàng tử thí luyện hoàng tử, cơ hồ đều sẽ trở thành thiên kiếm lĩnh hoàng thất trụ cột vững vàng, nguy hiểm, nương theo lấy cơ duyên, tàn khốc như vậy khảo hạch mới sẽ chọn ra chân chính tinh anh đến, tiến hành bồi dưỡng. Mặc dù so với quân đội loại kia tàn khốc khảo hạch, thiên kiếm lĩnh hoàng thất khảo hạch, vậy đã coi như là ôn hòa không ít, thế nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, nhưng cũng cực kỳ khủng bố. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên kiếm lĩnh hoàng tử, dù cho là thế lực tại yếu, địa vị lại thấp, Vậy dù sao thế nhưng là một vị hoàng tử, muốn kéo lũng đến một vị pháp tắc tiên tôn, đối với bất luận một vị nào hoàng tử mà nói, đều là dễ như trở bàn tay một sự kiện. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, siêu quá nửa hoàng tử, ở đâu sợ có pháp tắc tiên tôn bảo hộ phía dưới, đều sẽ vẫn lạc tại cái này thái cổ bí cảnh bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xem ra cái này thái cổ bí cảnh bên trong, cất ở đây tiên đế, thiên tôn cấp bậc cường giả A, tại có pháp tắc tiên tôn bảo hộ phía dưới, còn sẽ vẫn lạc, chỉ có thể là đụng phải thiên tôn, thậm chí là tiên đế cấp độ cường giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngoại trừ cái này tàn khốc tỷ lệ đào thải, tại cái này trong tư liệu, còn cho thấy thái cổ bí cảnh bên trong, bài danh trước 20 hào bí tàng. Cái này chút bí tàng, đều là bây giờ đã bị phát hiện bí tàng, nhưng là do ở đủ loại nguyên nhân, còn không người nào có thể đạt được, cho nên mới bị đơn độc hàng đi ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, cái này trước 20 hào bí tàng, đều bị trở thành tử vong bí tàng. Ý tứ chính là, mong muốn tranh đoạt cái này bí tàng hoàng tử, cũng không biết là bỏ mình bao nhiêu, nghe nói cho dù là chết ít nhất một cái, vậy có trên trăm vị hoàng tử, chết tại trong đó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu cái này trước 20 hào, tử vong bí tàng tên, nhưng đều là từng người hoàng tử sinh mệnh, tới vang dội tới. Thứ 19 hào bí tàng, ở vào thái cổ bí cảnh nguyên thủy núi vòng bên trong, có một vị ngũ đầu độc thần điều thủ hộ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, ở phong nguyên đại khái lật xem một cái này trước 20 hào, tử vong bí tàng tư liệu, trong đó đại bộ phận ghi chép, đều là vô cùng mơ hồ, có thể nói rất nhiều cường giả tiến vào bên trong, không thấy gì cả, liền vẫn lạc tại trong đó, vô cùng thần bí. Dạng này bí tàng, hiển nhiên là càng thêm nguy hiểm, cũng có một chút bí tàng, đã là bị người lần lượt thăm dò, phát hiện trong đó nguy hiểm căn nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, trông đó thứ 19 hào bí tàng, chính là do một tôn ngũ đầu độc thần điểu thủ hộ cái này. Ngũ đầu độc thần điểu, dạng này dị thú, thế mà còn tồn tại ở thế gian. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu ở phong miên, đều là không khỏi cảm thán một tiếng. Ngũ đầu độc thần điểu, thế nhưng là tại thời đại hoang cổ bên trong, tiếng tăm lừng lẫy dị thú, thời đại hoang cổ bên trong. Có thể xưng độc thần tồn tại, hắn năm đầu, đều là ẩn chứa kịch độc, năm loại khác biệt kịch độc, bất luận một loại nào, đều đủ để hạ độc chết tiên đế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, loại này hoang cổ dị thú, tại thời đại hoang cổ bên trong, đều là vô cùng thưa thớt, hoang cổ vỡ vụn về sau, càng là đã sớm tuyệt tích, không nghĩ tới, thế mà còn tàn cất ở đây thái cổ bí cảnh bên trong đi. Ngũ đầu độc thần điểu thực lực, hẳn là miễn miễn cưỡng cưỡng, xem như thiên tôn thực lực, xem như thiên tôn bên trong yếu nhất cái kia một ngăn, nhưng là hắn cái kia năm viên đầu chim tản mát ra kịch độc, lại là lệnh tiên đế đều sẽ cảm giác đến khó giải quyết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, dựa theo tài liệu này nói, đã từng hai vị thiên tôn, liên thủ mong muốn đối phó cái này ngũ đầu độc thần điểu, cũng là làm vô số chuẩn bị. Chuẩn bị đại lượng giải độc đan, nhưng cuối cùng vẫn chết tại cái này ngũ đầu độc thần điểu trong tay. Trải qua một trận chiến này, từ ngũ đầu độc thần điểu thủ hộ bí tàng, cũng chính thức tấn thăng trở thành bài danh trước 20 tử vong bí tàng một trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, đương nhiên càng chết nhiều hơn vong bí tàng, lại là liền liền tiến vào bên trong võ giả nguyên nhân tử vong, cũng không biết rõ, cái này chút tử vong bí tàng mới nguy hiểm nhất. Lần này thập tam hoàng tử, chỉ sợ là để mắt tới trong đó một tòa tử vong bí tàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, ở phong miên ánh mắt ngưng tụ. Thập tam hoàng tử, nhanh như vậy dùng giữa bọn hắn hứa hẹn, đây là lớn nhất khả năng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ xà kiếm quân đại nhân, thập tam điện hạ xin ngài tiến đến đình viện. Sở phong miên suy nghĩ thời khắc. Đại điện bên ngoài, một tên võ giả, lại là mở miệng hô. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đến thời gian, Sở Phong Miên vậy tiện tay buông xuống những tài liệu kia. Cái này chút liên quan tới thái cổ bí cảnh tư liệu, đã đều bị hắn ghi lại ở trong óc. Hắn bước ra một bước, chính là rời đi đại điện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu trong hoàng thành, thập tam hoàng tử đình viện. Sở Phong Miên vừa mới đi tới cửa, liền gặp được thập tam hoàng tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu lần này thập tam hoàng tử trên thân quần áo, lại là cùng bình thường khác biệt. Kim sợi áo bào màu vàng, tím kim long quan, đây là thiên kiếm lĩnh trong hoàng thất hoàng tử, nhất là chính thức trang phục. Lần này thái cổ bí cảnh mở ra, là vì hoàng tử khảo hạch, tất cả hoàng tử, vậy nhất định phải tuân thủ lễ nghi mới được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.